Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 14, đồ quê mùa. Góc truyện audio.com. Công công, hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm, đang lo suy nghĩ về tên vương gia này mà không để ý xung quanh, may mà vẫn phản ứng kịp đứng lên hành lễ, hú hồn. Hoàng thượng, mọi người dùng bữa đi, lâu lắm rồi mới ngồi chung nhiều người dùng bữa, không khí ấm áp thật. Hoàng hậu, nhìn qua hoàng thượng, rồi nở một nụ cười nhẹ, mời mọi người dùng bữa. Hoàng hậu, à, Lam Ninh muội mới ốm dậy hạn chế ăn dầu mỡ, dùng mấy món thanh đạm này tốt cho sức khỏe. Lam Ninh, cảm ơn hoàng hậu. Hoàng hậu, e hèm. Lam Ninh, cảm ơn tỷ tỷ. Chỉ duy nhất mình tôi được kêu hoàng hậu bằng tỷ tỷ đặc quyền riêng. Trong bàn ăn hôm nay không có ai lạ ngoài hoàng thượng, hoàng hậu với vương gia, bánh bao nhỏ. Lúc nãy trên đường đi trưởng công công còn nhắc tôi về tam vương gia tên Đằng Chính Hằng cùng với ngũ vương gia tên Đằng Khương Phong, còn Đằng Cảnh là nhị vương gia. Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp hai vị vương gia này, ấn tượng đầu tiên vẫn là hai con người này quá đẹp trai, tỏa ra ánh mặt trời chứ không phải tỏa ra khí lạnh như ai kia. Hí hí, Đằng Chính Hằng, đây có phải là Lam Ninh tiểu thư đã cứu hoàng huynh đúng chứ? Đằng Khương Phong, đúng rồi tam huynh, còn bị Cảnh huynh kề kiếm vào cổ nữa. Ánh mắt lén lình, Đằng Chính Hằng, huynh ấy là con người máu lạnh, sống với phương châm thà giết lầm hơn bỏ sót. Đằng Khương Phong, Lam tiểu thư sức khỏe đã ổn hơn chưa? Cuối cùng cũng để tôi nói, từ nãy giờ hai người một người tung một người hứng, không sợ Đằng Cảnh vương gia đang đằng đằng sát khí sao, nhưng vẫn phải giữ thương hiệu người phụ nữ dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ. Lam Ninh, vâng cảm ơn ngũ vương gia, sức khỏe tôi đã ổn nhiều rồi. Đằng Chính Hằng, nhị huynh, huynh mà để lại sẹo trên cổ Lam Ninh tiểu thư là tiêu huynh đấy. Hoàng thượng, ha ha, lâu lâu đông đủ mọi người ăn bữa cơm cũng vui vẻ hơn, ha ha ha ha. Bánh bao nhỏ nãy giờ mặc kệ ai nói gì vẫn tập trung chuyên môn ăn cá, mà thằng bé không biết gỡ xương, Lam Ninh nhìn qua là hiểu. Bánh bao nhỏ tỉ tỉ, bánh bao không gỡ xương được. Lam Ninh, đây tỉ gỡ cho. Bánh bao ngồi yên nhìn tôi chăm chú háo hức chờ đợi, xong mỗi miếng đặt vào chén bánh bao nhỏ đều ăn rất nhanh, bỗng tự nhiên thêm một miếng cá từ Đằng Cảnh kèm một ánh mắt hơi đơ. Đằng Cảnh, Minh Nhi để ta bóc cho con, đừng làm phiền Lam Ninh tiểu thư. Lam Ninh, không sao đâu vương gia, người cứ dùng bữa tôi đã ăn xong để tôi gỡ xương cho bánh bao. Đằng Cảnh, cô cứ tiếp tục ăn đi, ánh mắt vẫn đứng yên, giọng nói lạnh tanh, nhìn vậy ai dám nói tiếp, cái tên đáng ghét này làm người ta càng thấy ghét. Cuối cùng cũng xong bữa ăn này, cảm thấy quá nặng nề rồi mình cần ra ngoài hít khí, hứng ánh mặt trời để xóa luồng khí lạnh bao lấy mình từ nãy đến giờ. Hoàng hậu, bệ hạ, người nhìn đệ đệ của người kia, làm muội của thiếp sợ xanh mặt rồi. Kìa, hoàng thượng hơi già, đệ ấy không biết cách cư xử với phụ nữ làm trẫm phiền lòng thật. Tiểu Phấn cùng Lam Ninh đi ra lễ hội, đáng lẽ có thêm bánh bao nhỏ nhưng Đằng Cảnh giữ em ấy lại nên chỉ có hai người ra ngoài chơi. Bánh bao nhỏ thúc thúc hôm nay Lam Ninh tỷ tỷ rất xinh đẹp phải không, tỷ ấy mặc chiếc váy hồng hôm bữa thúc chọn đấy. Che miệng cười, Đằng Cảnh, hôm đó ta vô tình chọn đại, con quay về học đi, không học xong là ta không dẫn con ra ngoài chơi. Bánh bao nhỏ, vâng thưa thúc khó tính. Vọt chạy đi, góc truyện audio.com, để lại ông thúc thúc đứng tức không nói lên lời chỉ biết ngậm ngùi rời đi, Lam Ninh mà nhìn thấy cảnh này chắc cô ấy hả hê lắm. Lam Ninh, cảm ơn Tiểu Phấn đã dẫn ta chạy ra đây, ở trong đó lâu nữa chắc đóng băng. Tiểu Phấn, bây giờ em dẫn Lam Ninh tỉ tỉ đi dạo cho tiêu bớt. Hai người đi dạo khắp cả khu chợ tham gia nhiều trò chơi rồi cả hai ghé vào một cửa hàng trang sức vì Lam Ninh muốn mua quà cho Tiểu Phấn với Tiểu Trúc. Lại vô tình chạm mặt Phù Tuyến Như. Cái người phụ nữ chỉ thích, gây sự bên ngoài, Lam Ninh chọn một chiếc gương với một chiếc lược đang đem ra để tính tiền thì bị Phùng Tuyến Như nhìn thấy và giật trên tay Lam Ninh. Phù Tuyến Như, ông chủ tính cho ta hai món đồ này. Lam Ninh, đây là đồ tôi chọn trước sao cô ngang ngược giật trên tay người khác thế? Phù Tuyến Như, cô là ai, tôi có tiền tôi thích thì tôi lấy. Hành động của Phù Tuyến Như làm ông chủ tiệm cũng khó xử nhưng rồi Lam Ninh không hề trách cô, tính bước ra khỏi cửa tiệm thì sau khi tính tiền xong thì Tuyến Như cầm hai món đồ bẻ gãy trước mặt Lam Ninh. Lam Ninh, cô làm vậy là có ý gì? Phù Tuyến Như, đồ tôi thích làm thế nào thì làm thế ấy. Lam Ninh, rời bước đi, Phù Tuyến Như cô đứng lại ý gì hả? Lam Ninh, sao cô ngang ngược thế, đồ tôi cô giành rồi bẻ gãy giờ kêu tôi đứng lại làm gì, nhìn cô khoe tiền à, đồ thần kinh. Phù Tuyến Như, cô nói ai là đồ thần kinh? Lam Ninh, chẳng lẽ tôi nói tôi? Phù Tuyến Như, cô biết tôi là ai không mà dám nói vậy hả? Lam Ninh, tôi quan tâm làm gì? Phù Tuyến Như, nhìn cô quê mùa thế thì không biết tôi cũng đúng. Lúc này Đằng Cảnh đang ngồi cùng Tam Vương Gia và Ngũ Vương Gia chứng kiến toàn bộ sự việc suy nghĩ trong đầu. Đằng Cảnh, đồ ta mua mà dám gọi là quê mùa. Cách chương.